Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 39, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 39, Chiến Sĩ Nhân Loại Sụp Sôi Ý Chí Chiến Đấu, mà Ludwig đứng trên vỏ tinh hạm, ánh mắt nhìn Hayden cũng tỏa sáng, thật giống như một con mèo đen đoan trang nhìn thấy cá khô nó thèm nhỏ dãi, không được tham ăn, còn phải giữ thể diện không để cho ai phát hiện. Hayden ở trên chiến trường, một lần nữa vô sự tự thông, lĩnh ngộ kỹ năng của chỉ huy chiến trận thuật cổ vũ. Ánh mắt của Ludwig bây giờ nhìn anh tràn ngập tình yêu, mặc dù tình yêu này không biết như thế nào, làm cho thiên hà lưu lãng giả đi theo bên cạnh Ludwig dùng mình, hệ thống phát ra một báo động đỏ. Phép thuật quang minh của các thánh chức giả và phép thuật thâm sâu của pháp sư có một chút khác biệt. Cái trước đòi hỏi nhiều đức tin và phẩm cách cùng rất nhiều nghi thức của các vị thần hơn cái sau, Ludwig nhìn qua đại thống lĩnh của thánh kỵ sĩ sướng tụng bài hát của thần khi hành quân, thần lực mượn tiếng ca chúc phúc toàn thể thánh kỵ sĩ, khích lệ ý chí chiến đấu của bọn họ cũng tăng cường thể năng và sức chịu đựng của họ, để họ gần như có thể không ngủ không nghỉ, chạy ngàn dặm tập kích bất ngờ đại bản doanh của tà giáo. Đại thống lĩnh nói với Ludwig đây là phép thuật tăng cường quần thể trên chiến trường, cách triển khai phép thuật kỳ thực cũng không dựa vào ca hát, thánh kỵ sĩ cũng không phải người ngâm thơ dong rất dễ trở thành ca sĩ chiến trường, mà tạo ra tác dụng lại là sức mạnh ý chí mạnh mẽ của người chỉ huy, tiếng ca chẳng qua là một hình thức bắt buộc bất đắc dĩ. Vị đại thống lĩnh đức cao vọng trọng kia xấu hổ nói. Hết cách rồi, dân chúng nhắc tới tín ngưỡng quang minh của chúng ta, tất cả đều nghĩ đến những bài thánh ca thiêng liêng, những lời cầu nguyện đẹp đẽ. Ca hát không phải là yêu cầu của chức vụ thánh kỵ sĩ, nhưng nó phù hợp nhất với cách thức làm phép của đội ngũ viên chức chuyên nghiệp. Trên thực tế giống to cũng có hiệu quả, nhưng giống to sẽ khiến mọi người sợ hãi, ta chỉ giống to khi không có ai theo dõi. Lúc đại thống lĩnh và hắc pháp sư nói lời này, các phóng viên cách đó không xa đang tình cảm dạt dào giơ ống kính ca ngợi mỹ mạo của đại thống lĩnh. Cùng một phép thuật có thể có các phương thức triển khai khác nhau, cho nên mệnh lệnh đơn giản và mạnh mẽ của Hayden cũng hiệu quả. Thuật cổ vũ có hiệu lực trong đội ngũ chiến sĩ cơ giáp, chiến sĩ càng tới gần Hayden thì ý chí chiến đấu càng sục sôi, cảm xúc dâng trào. Những người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm quả thực cảm thấy huyết quản đều bùng cháy, nóng lòng xông lên cho bọn chuột nhắt đệ tam văn minh nếm thử sự lợi hại của chiến sĩ nhân loại. Quả nhiên tài giỏi, Ludwig không thể không giơ ngón tay cái lên, cậu tự lẩm bẩm, thiên phú này, nếu có thể để cho đại thống lĩnh dạy hắn năm. Không, mấy tháng, mấy ngày cũng được tiến vào bậc truyền kỳ của thánh kỵ sĩ là điều chắc chắn, nhưng đáng tiếc Hayden ngươi chỉ có thể cùng hắc pháp sư ta học sướng bài hát ca tụng quang minh, tương lai chỉ có thể làm thánh kỵ sĩ nửa vời. Nhưng mà tăng cường thể năng, nghị lực cứng cỏi, càng có thể phối hợp thí nghiệm. Ngươi thật đúng là đại bảo bối mà thần ma pháp ban cho ta. Thiên hà lưu lãng giả trầm mặc hồi lâu, không nói một lời, trí thông minh nhân tạo đáng thương còn có thể nói cái gì, Hayden tự nguyện, nó muốn cứu vớt người cộng sự ra khỏi bể khổ nhưng không chịu nổi người bị hại vẻ mặt mừng rỡ tự nguyện bị. Góc Chuyện Audio.com, hại a, trí thông minh nhân tạo tốt đến đâu cũng không quản được anh ta. Xung phong, Ludwig mừng rỡ không ngậm được mồm, Hayden vừa đánh bậy đánh bạ tung ra một thuật chúc phúc dũng khí. Chẳng qua, pháp sư cũng không thể thua kém thánh kỵ sĩ. Ludwig cũng sục sôi ý chí chiến đấu, giơ tay lên, tiện tay vung lên, không gian sinh ra gợn sóng, vong linh bị pháp sư vong linh nô dịch gào thét khó mà phát hiện ra trong bối cảnh vũ trụ. Đối với nền văn minh ma thuật ngoại lai này, đệ tam văn minh thực sự không ứng phó kịp. Ăn thỏa thích đi, Ludwig giang hai tay ra, vừa mới dứt lời, một roi tinh thần liền nhanh chóng quất mạnh đánh bay một vong linh tức đến nổ phổi, ngu xuẩn, ngươi bay đi đâu, không nhìn thấy đoàn thánh kỵ sĩ à? Người không muốn sống sao, muốn thánh quang đốt thành cho. Đi gặm kẻ địch bên kia, may mà Hayden không biết, bằng không pháp sư mất hết mặt mũi. Điều khiển vong linh nuốt chửng linh hồn và sức sống để đối phó với sản phẩm của chủng tộc rất thuận tiện, máy móc do nhân loại tạo ra chính là máy móc, sau khi bị đệ tam văn minh cải tạo cũng vẫn là máy móc, đệ tam văn minh sẽ không tận lực để thành phẩm máy móc vốn chỉ là vật chết trở thành sinh mệnh có ý chí, bọn họ cũng sẽ lợi dụng các đạo cụ thông thường. Nhưng bản thân sản phẩm công nghệ sinh học của chủng tộc có chứa sự sống, các thành phần của cơ giáp sinh học đều là tế bào sống chỉ là mô sống, lại không có linh hồn chi phối, cho nên gặp phải vong linh liền không cách nào chống cự, đại quân vong linh gào thét gặm qua y như nhai kẹo. Người thức tỉnh, là người thức tỉnh tài giỏi. Các chiến sĩ cơ giáp hoan hô, nhưng Hayden ho một tiếng, các chiến sĩ lập tức quay lại, vội vàng sửa chữa. Là đại pháp sư tài giỏi. Vì vậy tâm trạng vui vẻ của đại pháp sư tăng theo cấp số nhân. chính diện đá chọi với đá, hạm đội của đệ tam văn minh tự cho rằng biết về nhân loại rõ như lòng bàn tay, còn nhân loại không hề phát hiện ra bọn họ, tràn đầy tự tin. Nhưng trên thực tế, sự gia nhập của Hắc Pháp Sư đã trở thành một biến số. Tinh anh của nhân loại chuẩn bị đầy đủ, đã sớm biết danh tính thực sự của kẻ tấn công, chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Hơn nữa mọi người mặc quần áo gel bảo vệ, điều duy nhất chưa được chuẩn bị đầy đủ là quần áo gel đều là làm gấp theo một kiểu thống nhất, nên nhiều chiến sĩ cảm thấy giữa chân hoặc ngực quá chặt. Đệ tam văn minh hung hăng đá vào tấm sắt, Hayden xông vào kẻ địch, anh vung lên thanh kiếm quang năng, quét qua một vòng, từng mảnh xác máy vỡ vụn bay bốn phía. Tinh anh của nhân loại thế như trẻ tre, đi thẳng đến tàu địch. Đội hình phòng thủ, Hayden ra lệnh một lần nữa, nhóm cơ giáp thay đổi rất nhanh, từng lá chắn năng lượng được mở ra ở cánh tay trái, thời gian chênh lệch giữa mỗi cơ giáp rất nhỏ, lá chắn nối liền gần như hình thành một tấm khiên khổng lồ không có khe hở, súng plasma mạn thuyền của mẫu hạm kia liên tục bắn vào tấm chắn, gây ra một làn sóng năng lượng dao động giống như gợn sóng. Thuẫn trận xung phong, Hayden giống to, không giận tự uy, cô cần tỏ giận dữ mà vẫn vô cùng uy lực. Đàn ong trùng tộc chặn đường bị vong linh của Ludwig ăn sạch sức sống, tế bào đang nhanh chóng khô héo, cách thức mà đệ tam văn minh lợi dụng nền văn minh khác để tạo ra mọi thứ vô cùng đặc biệt, bọn họ không xóa hết vết tích của nền văn minh khác mà là hấp thụ sức mạnh, do đó, đàn ong trùng tộc này vẫn dựa vào năng lượng sinh học sức. Góc truyện audio.com Sống của sinh vật không còn nữa, nhóm cơ giáp của Hayden đánh vào lá chắn năng lượng, trong khoảnh khắc đánh chúng vỡ vụn như hạt bụi. Sau khi phá vỡ đàn ong, Hayden thấy được một loại binh chủng khác, loại máy bay này trông hơi giống của nhân loại, cũng không quá giống chủng tộc, chúng nó càng giống như pha trộn. Áo giáp sinh học bên ngoài của chủng tộc được bao phủ bởi màng bao, dùng để phun ra các chất tấn công như axit. Cơ giáp của nhân loại thì có nhiều ống pháo, loại máy bay mới kia được treo lơ lửng nòng súng, nhưng nòng súng lại khá giống chất liệu sinh học, sau đó, phụt. Một số viên nang màu xanh lục được phun ra, sau đó nổ tung, một chất môi giới sinh học nào đó trôi nổi trong tinh không. Hayden thận trọng liếc mắt nhìn, một loại thiên phú nào đó thuộc về hậu duệ của rồng làm cho anh theo bản năng phát hiện nguy cơ. Tự do tản ra, tránh xa vật phun ra. Ông JJ mặc dù là chân không, cũng truyền đến chấn động. Theo chất môi giới sinh học lan ra còn có người máy nano, trường lực của chúng được kích hoạt, một mảnh năng lượng lớn nhanh như tia chớp được giải phóng, vài chiến sĩ cơ giáp tay chân chậm một chút không hoàn toàn thoát được, lá chắn năng lượng đột nhiên biến mất. Không chỉ lá chắn năng lượng, đèn tín hiệu trên vỏ ngoài cơ giáp của bọn họ rõ ràng bị tắt, chất môi giới sinh học phối hợp với người máy nano phóng ra trường lực quấy nhiễu hệ thống năng lượng của công nghệ nhân loại. Ánh mắt Hayden uy nghiêm đáng sợ, quả nhiên, đệ tam văn minh giải mã công nghệ của nhân loại. Hệ thống năng lượng của cơ giáp dựa vào quặng thô vũ trụ, mạch hầm mỏ ẩn sâu trong lõi của tinh cầu nhỏ, năng lượng điện hạt nhân thông thường không có cách nào điều khiển cơ giáp chiến đấu cỡ lớn trong không gian sâu thẳm trong thời gian dài, chỉ có nguồn năng lượng kích hoạt quặng thô mật độ cao mới có thể. Loại năng lượng này có tần số chuyển đổi cố định, Viện Khoa học Đế quốc thí nghiệm qua nhiều loại tần số, đây là tần số chuyển đổi nhanh nhất, nhưng chuyển đổi nguồn năng lượng này là một hệ thống khép kín, nếu như năng lượng bên ngoài dùng tần số tương đồng kết nối vào, sẽ tạo thành quá tải, sau đó bị cháy. Hiện tại đệ tam văn minh chuẩn bị đầy đủ, hiển nhiên đã nắm vững tri thức về nguồn năng lượng của nhân loại. Đệ tam văn minh cũng không phải một tên cướp man dợ, bọn họ là kẻ đánh cắp công nghệ đáng sợ hơn, chỉ cướp đoạt tài nguyên năng lượng của lõi tinh cầu. Vậy thì quá xa xỉ và lãng phí, những gì có giá trị trong một nền văn minh không chỉ là tài nguyên vật chất mà là bản thân nền văn minh đó. Nhân loại đã chứng kiến kẻ địch kết hợp công nghệ sinh học và công nghệ của nhân loại thành một thể, và ký sinh trùng biến đổi đảm nhiệm vật hy sinh trên chiến trường. Chiến sĩ cơ giáp bắt đầu tự do chống địch. Hayden học cách dùng liên kết tinh thần lực nói chuyện với Ludwig, phương thức này tương đối mới mẻ, anh tập trung sự chú ý, nghĩ về Ludwig, anh càng nghĩ càng tiếp cận với bản thân của Pháp Sư cảm nhận được tinh thần lực càng mãnh liệt tựa như Ludwig nói đùa. Hô to tên của ta sẽ từ trên trời giáng xuống. Bên đầu kia, một linh hồn nhảy nhót mở rộng vòng tay với Hayden, tâm tình rất tốt không giống đang đánh giặc mà như du lịch mùa xuân. Hayden giải thích suy đoán của mình, Pháp Sư đang dùng tấm chắn ma pháp để bọc các chiến sĩ tạm thời mất khống chế cơ giáp trong vỏ trứng lớn. Tay sai của đệ tam văn minh đi vòng, góc truyện audio.com, quanh vỏ trứng điều tra, trông giống như kẻ trộm, vì vậy Pháp Sư dùng bàn tay vô hình bóp nát chúng nó. Ludwig kinh ngạc thốt lên, giao lưu văn minh tốt hẳn là học hỏi thúc đẩy lẫn nhau, mà không phải là đơn phương chiếm lấy ăn không lấy không. Điều này không phải giống như ăn cắp thành quả học thuật của người khác rồi công bố luận văn sao? Vào năm kia, một kẻ ngu ngốc cầm một phần luận văn tương phản giữa cấm thuật cổ đại và phép thuật hiện đại tìm tới ta, cố gắng sử dụng nó như thiếp bái sư tiến vào tháp pháp sư của ta làm trợ thủ. Kết quả, luận văn kia là do lão sư ta viết, chẳng qua là lão sư ta thời niên thiếu không nổi danh tiện tay viết ra, cảnh tượng đó thực sự cực kỳ lúng túng. Một chút tôn trọng hiếm hoi còn sót lại của pháp sư đối với đệ tam văn minh cũng biến mất không còn tăm tích. Pháp sư vong linh kính nể tất cả hình thức sinh mệnh, nhưng gian lận trong học thuật pháp sư siêu cấp ghét điều này. Tuy rằng Hayden cảm thấy sự tương tự giữa ăn cắp luận văn và chuyện này cũng không quá đúng. Một nền văn minh cướp tài nguyên của người khác, cướp công nghệ của người khác để dùng cho mục đích riêng của mình, dùng còn chưa tính, còn loại bỏ đi chủ nhân cũ của công nghệ, tội ác tày trời. Hayden cảm thấy anh không muốn biết kết cục của kẻ lấy trộm luận văn của lão sư Ludwig chút nào. Khi họ nói chuyện, báo động của nhóm cơ giáp vang lên liên miên. Thiên hà lưu lãng giả từ cầu tàu chọn đọc dữ liệu ra đa, các sĩ quan ở cầu tàu của tinh hạm kinh ngạc thốt lên. Không còn kịp rồi, đệ tam văn minh đã sửa chữa xong chủ pháo, nguyên soái nhanh lùi về sau, tinh hạm mở ra tấm chắn còn có thể chặn một chút, chủ pháo cách ngài quá gần, ngay tại nòng súng. Hayden quay đầu lại, chủ pháo mẫu hạm của đệ tam văn minh đã được sinh mệnh cơ giới sửa chữa xong xuôi, không hổ là nền văn minh cơ giới, tốc độ sửa chữa phần cứng nhanh hơn hàng chục lần so với nhân loại. Chỉ bạch dạ xương tinh có thể đồng thời theo dõi buồng lái và quan sát bên ngoài biết, trong nháy mắt đó Hayden và Ludwig đồng thời lộ ra nụ cười, độ cong khóe miệng của bọn họ đều không chênh lệch bao nhiêu, gần như cười lạnh cùng một lúc. Hai chủ pháo đồng thời tràn đầy năng lượng, nhắm vào cùng một điểm, nhóm chiến sĩ cơ giáp không kịp trở lại bên trong tinh hạm, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, mở lá chắn năng lượng của cơ giáp, sau đó, lá chắn năng lượng được bật rất kịp thời, bởi vì hai chủ pháo kia đồng thời nổ tung. Pháo năng lượng không thể rời nòng súng, chủ pháo bên trái bị chặn bởi một khối băng khổng lồ, chủ pháo bên phải bị ngón trỏ của một bàn tay lớn màu đen dùng lửa tạo thành chặn lại, sau đó pháo năng lượng nguy hiểm sẵn sàng chờ phát động bị nổ tung bên trong nòng súng. Mason, WordPress.com, hai người song kiếm hợp bích thì còn gì bằng cách chương.